Nghi Hữu Đạo nói. Nguyên Tòng cùng tiên sinh trở về, lưu lại ở bên người bảo hộ tiên sinh, Ngụy Đá cũng tiếp tục lưu ở bên cạnh người. Già Vô Quần gật đầu. Nghi Hữu Đạo nói. Còn có một sự tình muốn xin nhờ tiên sinh. Già Vô Quần đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng. Cứ nói đừng ngại. Nghi Hữu Đạo nhìn Ngụy Đá cách đó không xa, nhấc cằm. Nên làm như thế nào? Nguyên Tòng tiên sinh ra bàn giao hắn. Chỉ là Thượng Thanh Tông ở phía sau hắn, từng đi theo Ninh Vương nhiều năm, bây giờ xa sút, nhưng mà vương gia còn có niệm tình xưa. Vệ quốc sợ là gánh không được. Một khi vệ quốc không còn, Thượng Thanh Tông nên đi con đường nào? Ở Tống Quốc cho một chỗ thủ xếp. Đối với thừa tướng mà nói hắn không khó, thỉnh cầu tiên sinh an bài một chút. Giả Vô Quần viết. Sẽ thủ xếp thích đáng, xin vương gia yên tâm. Ta có việc đi trước, xin đi trước một bước. Nghi Hữu Đạo nhìn hắn cúi người, lại nhìn Nguyên Tòng chắp tay nói. Làm phiền Nguyên tiên sinh phí tâm, trên đường cẩn thận. Nguyên Tòng khẽ gật đầu ừ một tiếng. Giả Vô Quần chắp tay khom người đưa tiễn, nhìn theo bóng lưng người biến mất, chậm rãi đứng lên, trong lòng nói thầm. Vương gia, Vương Khứu. Khóe miệng bỗng nhiên nổi ý cười. Ba người không có lưu lại mà nhanh chóng rời khỏi đây. Đào Tổng Quản, mời. Công tử ở trong hiên các. Tấn Kinh, Thiệu Phục, Thiệu Tam Tỉnh cung kính dẫn đầu đại đội Tổng Quản Đào Lược đi vào. Đào Lược thuận thế nhìn lại, thấy Thiệu Bình Ba tóc mai điểm bạc, mặc bạch y, khoác áo bào đen. Trong hiên các dựa vào lan can đang tập viết chữ, không khỏi khẽ mỉm cười. Công tử Như Ngọc là một câu tán dương, nhưng mà bề ngoài của Thiệu Bình Ba thực có thể gánh được bốn chữ này. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn từ thái có từ thái, muốn khí chất có khí chất. Hai mái hoa dâm kia càng hiện ra là nam nhân vị khác, yên tĩnh ung dung, vừa nhìn liền biết đã không phải hạng người hời hợt. Loại khí chất này cũng không phải là người bình thường có thể hun đúc ra. Thổi phồng là biết vị này sẽ trở thành vị hôn phu của thất công chúa. Lời này Thiệu Tam Tỉnh rất thích nghe, nở nụ cười, đưa tay mời. Thiệu Bình Ba nghĩ rất nhiều, nghĩ đến người nhà, nghĩ đến mẫu thân đã mất, nghĩ đến phụ thân cách xa Bắc Châu, còn có muội muội ở Tề Quốc, hắn muốn thành thân với thất công chúa, cưới nữ tử thất trình như thất công chúa. Không biết là người nhà nghe được phong thanh sẽ nghĩ thế nào. Muội muội là nữ nhân, lập trường tự nhiên là đứng bên nữ nhân, sẽ không cảm thấy quá mức. Nhưng mà phụ thân thì sao? Thậm chí là hắn có thể nghĩ đến tâm tình của phụ thân. Bây giờ hắn là nhi tử duy nhất của Thiệu gia, ở trong mắt phụ thân sợ lại sẽ xin lỗi liệt tổ liệt tông của Thiệu gia. Đại công tử. Thiệu Tâm Tình gọi một tiếng, kéo tâm tư hắn về. Nhìn thấy Đào Lược đến, tranh thủ xoay người, bước nhanh đi đến trước hiên các nghênh tiếp, chắp tay chào. Đào Tổng Quản, Thiệu đại nhân. Đào Lược cũng khách khí chắp tay, sau đó vẫy tay ra hiệu tiểu thái giám tiến đến, dâng lên một bình thuốc. Thân thể Thiệu đại nhân có bệnh, bệ hạ sai lão đồ đến đưa chút linh đan rượu dược. Này là mượn cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là Thái Túc Hùng thấy vị này chậm chạp không có ý tứ rời kinh, lao tới tiền tuyến lập công, nên sai Đào Lược đến thăm dò hư thực. Tạ bệ hạ. Thiệu Bình Ba hành lễ, hai tay tiếp bình thuốc, chuyển giao cho Thiệu Tam Tình. Đào Lược cười nói, trước đây mỗi lần tới đều thấy Thiệu đại nhân bận rộn, vẫn là lần đầu thấy ngài thanh nhàn như vậy. Thiệu Bình Ba cười khổ lắc đầu. Đào Lược nhìn hai bên một chút, nhiều lần tới còn chưa bao giờ đi dạo trong phủ của Thiệu Phủ. Vị này không phải là người có thời gian đi dạo. Thiệu Bình Ba minh bạch hắn có lời muốn nói, lập tức đưa tay mời. Nếu đại tổng quản giàn nhàn rỗi, Thiệu Mỗ nguyện mang đại tổng quản đi dạo. Được. Đào Lược vui vẻ đáp ứng, cũng nhấc tay, hai người chậm rãi đi dạo. Đi không bao xa, Đào Lược hỏi, thương thế của Thiệu đại nhân đỡ chưa? Thiệu Bình Ba đáp, tạ ơn Đào Tổng Quản quan tâm,